ôm lấy ta nam nhân. Chương 43, góc truyện audio.com. Thập phần kiêu ngạo rời đi sau, Cố Bạch liền tiếp tục ở trò chơi trong thế giới chơi. Thì thật sở dĩ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ngâm mình ở trò chơi trong thế giới mặt, là bởi vì Đường Lâm Nghi cùng Tống Tiêm Tầm lần đầu tiên tương ngộ chính là tại đây đoạn thời gian. Hắn đương nhiên muốn đúng giờ soát điểm. Thực mau, Cố Bạch ra bí cảnh lúc sau liền may mắn gặp Đường Lâm Nghi tiểu hào. Nhưng là hắn vẫn là đã tới chậm một bước, Tống Tiêm Tầm trò chơi hào đã gặp được Đường Lâm Nghi. Bất quá còn có cứu lại, Đường Lâm Nghi vừa mới bị người vây công, Tống Tiêm Tầm mới thấu đi lên, bởi vì Cố Bạch phía trước trực tiếp đã phát một cái truy sát lệnh. Tống Tiêm Tầm mới đổi cái kia, Ninh Ba Tiên Tử tiểu hào lại không thể dùng. Chỉ có thể lại khai một cái, nhân tộc, Tiên Tầm Tiên Tử, các ngươi làm cái gì? Như thế nào đem hắn đánh đến như vậy thảm? Quá khi dễ người, Tống Tiêm Tầm nhìn chằm chằm trước mặt cả người là huyết Đường Lâm Nghi tiểu hào kinh hô. Nàng tựa hồ đối tiên tử cái này nickname yêu sâu sắc. Lần này sự tiểu hào tên cũng không quá lớn biến hóa. Hơn nữa trực tiếp lấy chính mình tên, mặc dù nàng chưa nói chính mình là ai, Cố Bạch vừa thấy cái này hào nickname liền đoán được là nàng. Nhìn giữa sân mấy cái vây quanh Đường Lâm Nghi trò chơi hào, nhìn qua cấp bậc đều không thấp, Cố Bạch tạm thời không có vội vã chạy ra đi. Hắn hiện tại cái này tiểu hào nhưng đánh không thắng nhiều người như vậy. Hắn mới sẽ không giống Tống Tiêm Tầm như vậy ngốc bức không đầu óc trực tiếp đụng vào họng súng đi lên. Cố Bạch cấp chính mình thi triển một cái ẩn thân kỹ năng tránh ở bên cạnh gắt cao quan khán. Bên kia Tống Tiêm Tầm tiếp tục cùng kia đội trò chơi người chơi nói chuyện, nhân tộc. Phẫn nộ tiểu dư chuột, cút ngay, quan ngươi mau sự, nhân tộc, lao nương tặc khả ái. Chính là, xen vào việc người khác nhi thiết dây dây. Ngà không, ngươi là nữ hào, kia đá ngươi meo meo. Này mấy cái tiểu hào vừa thấy nickname tên liền biết khẳng định không phải điếu ti chính là nữ thần kinh tính cách cái loại này. Hai câu lời nói liền đem Tống Tiêm Tầm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bất quá nàng cũng không ngốc, hiện tại tình huống này nàng cùng người xảo lên đánh nhau một người khẳng định là làm bất quá người khác ba cái. Bởi vậy chỉ có thể hư trương thanh thế, nhân tộc. Thiên Tầm Tiên Tử, hừ, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Các ngươi thế nhưng như vậy khi dễ người. Lời này còn chưa nói xong, đứng ở bên cạnh một người khác liền bằng mau tốc độ đem nàng giết. Nhân tộc chia tay vì sao nổi lấy đi. Ngốc bước, vô nghĩa nhiều như vậy. Lão tử hiện tại liền đem ngươi cây âu xong, nhân tộc. Lao nương tặc khả ái. Chính là, ngốc bức một cái, đại gia đừng động hắn. Uy, tiểu tử thúi, dám trêu chúng ta, thật là chán sống, chúng ta hiện tại liền đem ngươi sát hồi tay mơ kỳ đi. Tống Tiêm Tầm vừa chết, mấy cái trò chơi hào liền mặc kệ nàng, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới đã chết một nửa huyết Đường Lâm Nghi trò chơi hào trên người. Bất quá một cái luyện khí kỳ tiểu thái điểu. Cũng dám không biết tự lượng sức mình xen vào việc người khác nhi thật là não trừu. Nói chuyện công phu, Đường Lâm Nghi bắt đầu phản kích, mọi người lại đánh lên. Nhất thời trò chơi chân thật bắt trước làm chung quanh trở nên sáng lạn vô cùng. Cố Bạch vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mọi người đánh nhau. Tìm đúng thời cơ liền xông lên đi, trực tiếp hoa một cái sang quý phù bảo trang bị liền đem trong sân người toàn bộ trọng thương. Sau đó nhảy ra đi đem Đường Lâm Nghi bắt được phi hành pháp bảo liền đi. Đường Lâm Nghi tiểu hào bị đánh đến phi thường thảm, không có mấy viên sang quý linh đan rượu dược phải phí thời gian chờ hệ thống chậm rãi khôi phục. Bất quá Đường Lâm Nghi không thiếu tiền, cho nên đem hắn cứu đi chạy đến không thể tranh đấu an toàn khu sau. Không 2 phút Đường Lâm Nghi liền chính mình phục huyết đứng lên. Nói lời cảm tạ, nhân tộc, ba thước thanh phong, ngươi hảo, vừa rồi cảm ơn ngươi, nhân tộc bạch, không có việc gì, vừa rồi mấy người kia quá đáng giận, như vậy nhiều người khi dễ một tân nhân, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Cố Bạch tự nhiên biết Đường Lâm Nghi cùng kia mấy cái người chơi đánh lên tới căn bản chính là Đường Lâm Nghi chính mình chủ động đi chọc tới nhân. Ra, hoàn toàn nên tấu, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là đến làm ra một bộ chính nghĩa bình nhiên bộ dáng. Đường Lâm Nghi chính mình khẳng định cũng sẽ không ngốc hề hề nói là chính mình đi tìm cha. Cười cười, liền chiều Cố Bạch đưa qua đi một viên trung phẩm đan dược nhân tộc. Ba thước thanh phong, ngươi vừa rồi dùng chính là phù bảo đi, kia đến muốn 1000 linh thạch, này viên đan dược bồi ngươi đi. 1000 linh thạch đổi thành trong đời sống hiện thực tiền chính là 100 khối. Tuy rằng Cố Bạch không thiếu này 100 đồng tiền, nhưng hiện tại chính mình cái này chính là bình thường nghèo tiểu hào. 100 khối rất nhiều, Cố Bạch cười đem đồ vật nhận lấy. Vì bảo đảm trong khoảng thời gian này Đường Lâm Nghi không hề gặp được Tống Tiêm Tầm. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói chuyện, nhân tộc Bạch. Không cần cảm tạ, kỳ thật ta cứu ngươi cũng không phải uổng phí. Ta có cái nhiệm vụ, yêu cầu người đi giúp ta cùng đi dẫn quái. Ta vừa rồi xem ngươi một đôi tam rất lợi hại, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta. Sự thành lúc sau, tuôn ra trang bị ta có thể phân ngươi một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Nhân ra cứu ngươi một lần, ngươi băng nhân dẫn cái quái. Này yêu cầu không quá phận, nghĩ nghĩ. Đường Lâm Nghi thực sảng khoái liền gật đầu đáp ứng rồi. Đối phương gật đầu một cái, Cố Bạch liền chạy nhanh phát qua đi một cái tổ đội xin. Sau đó liền mang theo Đường Lâm Nghi chạy đến một cái sơn động bắt đầu phối hợp đánh quái. Đường Lâm Nghi sở dĩ có thể trở thành trò chơi trong thế giới mắt đại thần. Trừ bỏ đường ra có tiền cho hắn chơi, tự nhiên hắn bản thân thao tác cũng phi thường bổng. Thì thật bởi vì này khoản tu tiên ký là chân thật bắt trước game online thực tế ảo. Nhân vật các phương diện số liệu đều sẽ thành lập ở người chơi bản nhân cơ sở thượng. Sở hữu chơi đến tốt người chơi, cơ bản ở trong đời sống hiện thực cũng đều là sẽ chút tê khuôn do võ thuật linh tinh. Cho nên cũng bởi vậy, này khoản võng du nhưng thật ra kéo một đợt tập thể hình nhiệt chiều. Hai người phối hợp phi thường hảo. Đánh xong quái lúc sau, Đường Lâm Nghi cùng phía trước cái kia thập phần kiêu ngạo giống nhau. Đối Cố Bạch thao tác phi thường giật mình, nhân tộc. Ba thước thanh phong, ngươi thân thủ thực hảo. Hiện thực học quá, trong trò chơi mặt người chơi nữ không ít, nhưng chơi đến tốt người chơi nữ lại không nhiều lắm, bởi vì này liên lụy đến đối phương trong đời sống hiện thực thể năng quyền cước. Rất ít có nũng nịu nữ sinh đánh đến tốt như vậy. Phần lớn đều thích dùng pháp thuật kỹ năng, nhân tộc Bạch. Ân, người thao tác cũng thực hảo. Cũng học quá, hắn thì thật là biết Đường Lâm Nghi ở trong đời sống hiện thực mặt ngoài là cái văn nhã học bá. Thì thật phi thường thích rèn luyện thân thể. Tê khuôn do hắc mang cao thủ, nhân tộc, ba thước thanh phong, học quá một chút, bất quá Đường Lâm Nghi chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn tính cách vốn dĩ liền tương đối lãnh đạm. Đối với một cái mới vừa nhận thức trò chơi người chơi tự nhiên sẽ không quá nói nhiều. Nhưng hôm nay Cố Bạch chủ yếu mục đích chính là cùng hắn nhận thức. Sau đó cùng hắn thêm bạn tốt, phương tiện kế tiếp một đoạn thời gian nhìn chằm chằm hắn tiểu hào. Vì thế tích cực mở miệng, nhân tộc Bạch, ngươi không giống học quá một chút a, xem vừa rồi hẳn là tê khuôn do cao thủ đi. Xác định vững chắc hắc mang đi, ta học truyền thống võ thuật. Gần nhất đối tê khuôn do cũng rất cảm thấy hứng thú. Chúng ta thêm cái bạn tốt về sau giao lưu giao lưu. Đường Lâm Nghi không trả lời. Hiển nhiên là không tiếng động cự tuyệt. Cố Bạch tắc hoàn toàn coi như không phát hiện. Ra mặt dày tiếp tục cầu bạn tốt nhân tộc Bạch. Ai, ngươi đừng như vậy a, vừa rồi ta còn cứu ngươi đâu. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Ta chơi trò chơi này còn không có giao thượng bằng hữu đâu. Hôm nay chúng ta gặp gỡ xem như có duyên. Thêm đi, ngươi đừng nhìn ta là cái nữ hào. Nhưng ta thao tác thực tốt. Về sau làm nhiệm vụ ta khẳng định không liên lụy ngươi, nhân tộc. Ba thước thanh phong, hào, Cố Bạch biểu tình thực thành khẩn. Ngữ khí thập phần vội vàng. Đường Lâm Nghi nhìn thoáng qua. Có điểm vô pháp cự tuyệt ảo giác. Do dự trong chốc lát đáp ứng rồi, bạn tốt một hơn nữa, Cố Bạch trong lòng vui vẻ, mặc danh cảm giác được một cổ sung sướng vui mừng tin tức. Hắn biết rõ, này căn bản không phải hắn cảm xúc, mà là thuộc về nguyên chủ, Ở trong cốt truyện nguyên chủ tiến vào trò chơi thế giới không chỉ có không có tiếp cận đến đường Lâm Nghi. Ngược lại còn bởi vậy liên lụy ra như vậy nhiều sự tình. Tự nhiên có điều tiếc nuối. Tuy rằng nguyện vọng chung không có nói rõ. Nhưng Cố Bạch suy đoán kỳ thật nguyên chủ muốn nhất nguyện vọng khẳng định là tưởng cùng đường Lâm Nghi nói cái luyến ái. Chỉ là cái kia một cây gân nhi nam hài sợ hãi lại là công dã tràng. Không dám nói ra mà thôi. Hơn nữa bạn tốt, về sau thượng tuyến là có thể trực tiếp tìm được đường Lâm Nghi. Ở nguyên chủ cảm xúc sử dụng hạ, vốn dĩ liền tưởng tại đây đoạn thời gian bám trụ đường Lâm Nghi đừng cùng Tống Tiêm Tầm chạm mặt Cố Bạch liền bắt đầu tích cực chủ động lôi. Kéo đường Lâm Nghi tiểu hào cùng nhau làm nhiệm vụ. Mấy ngày nay Lăng Sâm vì cấp Tống Tiêm Tầm hết giận. Mỗi ngày tại thế giới bên trong phát đối hắn truy sát lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Quan Ngọc cùng Ngừng Ba Tiên Tử, hai cái trò chơi hào thành thế giới bát quái danh nhân. Mọi người sôi nổi suy đoán các nàng chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán. Rốt cuộc ai cả ngày không có việc gì thiêu tiền phát truy sát lệnh. Thậm chí còn có người chuyên môn thành lập một cái đề tài lưu tại thế giới giao lưu trên tường thảo luận. Đại đa số thảo luận đều là nói Thượng Quan Ngọc như thế nào kiêu ngạo. Lúc trước ở an toàn khu giết nhân gia tiểu hào, ỷ vào có tiền có cấp bậc 3 lần 4 lượt khi dễ nhân gia, Ninh Ba Tiên Tử, một cái tân hào thật không biết xấu hổ từ từ. Thậm chí không biết là ai ở giao lưu trên tường nói hắn ở trong đời sống hiện thực là cái xấu nam. Cố tình còn ở trong trò chơi mặt đỉnh nữ hào ra lừa nam hào. Sau đó phía dưới theo liên tiếp khôi phục, thoáng chốc liền đem đề tài đỉnh đi lên. Trong lúc nhất thời mọi người đều mắng hắn vô sỉ, nhân yêu, chết cay từ từ, lời trong lời ngoài đều là bôi đen hẳn ý tứ, này đó Cố Bạch hiện tại tất cả đều lười đến quản. Những cái đó nhắn lại vừa thấy liền biết là thủy quân. Không cần tưởng cũng biết bôi nhọ người của hắn là ai. Cái này đại hào hắn muốn lưu chữ mặt sau dùng, lười đến cùng những người này xào, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là nam. Sớm hay muộn sẽ chân tướng đại bạch, không cần phải che giấu. Lúc này cùng những người này rối rắm chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vậy đem những việc này vứt đến sau đầu, Cố Bạch cả ngày chơi tiểu hào bám trụ đường Lâm Nghi. Bởi vì mạnh mẽ thân thủ thao tác, mỗi lần làm nhiệm vụ hai người đều phối hợp rất khá. Đường Lâm Nghi từ lúc bắt đầu xa lạ đối hắn càng ngày càng quen thuộc. Liền càng ngày càng bội phục. Rốt cuộc rất ít có nữ hài thao tác tốt như vậy. Mỗi lần làm nhiệm vụ Cố Bạch một ít dứt khoát nhanh nhẹn phong cách hành sự cũng thực làm hắn thưởng thức. Còn có nói chuyện khi cũng không giống mặt khác nữ hào luôn thích làm nũng cầu nam sinh che chở. Đường Lâm Nghi suy đoán ở trong đời sống hiện thực cái này gọi là Bạch người chơi hẳn là cái phi thường độc lập thông minh nữ hài. Hơn nữa có đôi khi Cố Bạch đối một chút sự tình cái nhìn giải thích phi thường thành thục độc đáo. Dần dần, trừ bỏ chơi trò chơi, đường Lâm Nghi cùng Cố Bạch nói chuyện phiếm thời điểm nói nhiều lên. Đề tài cũng không chỉ có giới hạn trong trò chơi, sinh hoạt học tập cái gì đều liêu. Sau đó đường Lâm Nghi ngạc nhiên phát hiện, mặc kệ liêu đề tài gì, Cố Bạch đều có thể tiếp đi lên, phi thường có tài, liền tính hắn không tinh thông. Nhưng cũng lược hiểu một vài, ở không biết đối phương chân thật diện mạo trước, đối một người ấn tượng cơ bản liền thành lập ở đối phương nội tâm thượng. Loại này tâm linh giao lưu hội thúc đẩy một người có loại ý hợp tâm đầu cảm giác. Ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian, đường Lâm Nghi ở đem Cố Bạch coi như chi tâm bạn tốt đồng thời. Đối hắn sinh ra cực đại hảo cảm. Hơn nữa Cố Bạch ngẫu nhiên làm một ít chuyện xấu tính cách cũng làm hắn cảm thấy thập phần thích. Loại này hoạt bát sẽ làm hắn đối Cố Bạch cao lãnh có tài nữ ấn tượng lập tức biến thành hoạt bát thông minh nữ. Hắn cảm thấy này nhất định là cái đáng yêu thông minh nữ hài. Đường Lâm Nghi chưa từng có phát hiện chính mình có như vậy cùng người ở chung nhẹ nhàng vui sướng cảm giác. Bởi vậy đại hào cũng đặt ở nơi đó tạm thời không cần. Mỗi ngày đăng tiểu hào tìm Cố Bạch cùng nhau chơi, hắn tâm lý biến hóa Cố Bạch đương nhiên rõ ràng, đối cái này thành quả thực vừa lòng, hắn kéo Đường Lâm Nghi bất hòa Tống Tiêm Tầm nhận thức mục đích đạt tới. Hiện tại lại mất đi một cái đường đại thần người theo đuổi. Về sau Tống Tiêm Tầm còn có thể hay không phong cảnh thành nữ thần liền khó nói. Bởi vì tâm tư vẫn luôn đặt ở Đường Lâm Nghi bên này. Đến nỗi ngày đó gặp được thập phần kiêu ngạo, Cố Bạch sớm vứt đến sau đầu. Càng đừng nói đi phó đối phương cùng nhau đánh quái thăng cấp ước định. Vì thế ước định ngày đó, nào đó nam nhân cao hứng phấn chấn sớm xử lý xong thế giới hiện thực sự vật tiến vào trò chơi thế giới. Chạy đến nhiệm vụ đại điện chờ mãi, đợi hơn phân nửa cái buổi tối cũng chưa nhìn thấy người của hắn ảnh. Hắc mặt cho hắn tìm hắn trò chuyện riêng, bên tai hệ thống âm lại nhắc nhở. Thực xin lỗi, ngươi đã bị đối phương cắt bỏ, thỉnh một lần nữa thêm bạn tốt, tức khác, nào đó nam nhân lập tức rời khỏi trò chơi, trực tiếp hái được trên đầu trò chơi mũ giáp ném văng ra. Một quyền đầu nện ở trên bàn, hoán hận cắn răng, Bùi Mặc Khiêm, ngươi thật là đầu óc nước vào mới có thể tin tưởng hắn. Cách chương.